Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, quần thể âm dương nhãn. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có dạng này cười qua, cho nên Tiểu An nụ cười thoạt nhìn có chút lạ, dù vậy còn có thể cảm giác được Tiểu An loại kia cao hứng tâm tình. Chào buổi sáng a, Tô Cảnh cười hướng Tiểu An lên tiếng chào hỏi. Sớm. Tiểu An gật gật đầu. Người biết cái này sao? Tô Cảnh đem tấm bảng gỗ đưa cho Tiểu An. Đây là về sau tìm được một cái không có thiêu hủy tấm bảng gỗ. Toàn Đức hỉ. Làm sao lại thế này? Tiểu An ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh lắc đầu. Không biết. Người của toàn thôn tựa hồ đều có cung phụng Toàn Đức hỉ. Ta rất hiếu kỳ Toàn Đức hỉ đến cùng làm qua cái gì? Mặt khác. Ta biết đại khái Toàn Đức Hỷ tại sao phải tiêu thất. Bởi vì, không có người lại cung phụng nàng sao? Tiểu An tiếp lời nói. Hẳn là, Tiểu An trầm giọng nói ra. Ta đều không biết có cái này. Chúng ta chuyển qua đến thời điểm cái thôn này liền đã nói phải di rời. Lúc trước, là Đức Hỷ nói muốn ở chỗ này mở tiệm. Ta còn nói qua nơi này lập tức sẽ hủy đi. Rất nhanh lại muốn dọn đi. Nhưng là Đức Hỷ đã nhận định nơi này, có thể là cùng vật này có quan hệ, chỉ bất quá, Đức Hỷ hẳn là bản thân không nhớ rõ. Dừng một chút, Tiểu An lại nói, nếu như ta cung phụng cái này bài vị mà nói, có phải hay không Đức Hỷ liền sẽ không tiêu thất? Không rõ ràng, dù sao chỉ có chính ngươi, hiệu quả làm sao cũng không biết, bất quá ngươi có thể yên tâm. Bất kể là để cho nàng vãng sinh hay là tiếp tục lưu lại, ta đều có biện pháp. Ân, Tiểu An gật gật đầu, bất quá bây giờ nên làm gì? Coi như biết rõ cái này bài vị, tựa hồ, cũng vô dụng a. Có lẽ đợi buổi tối hỏi một chút Đức Hỷ, khả năng nàng sẽ nhớ lên cái gì? Có lẽ vậy, Tô Cảnh cười cười, đúng rồi. Người đây, người vừa rồi nói nơi này nhanh phá rỡ. Về sau ngươi có tính toán gì hay không? Tiểu An lắc đầu, còn không có nghĩ tới. Trước xử lý tốt Đức Hỷ sự tình a. Ân, nếu như về sau ngươi có hứng thú, không bằng đi theo ta. Ngươi ở nơi này chỉ là hóa vàng mã đến giúp quỷ hồn lên đường. Ta có càng tốt hơn, càng trực tiếp biện pháp. Tô Cảnh chỉ là tiện thể nhiều lời một câu không có nói thêm. Dù sao hiện tại Tiểu An thoạt nhìn căn bản không có tâm tư cân nhắc những cái này. Ba người ở nơi này chỉ chát điếm bên trong hàn huyên. Tiểu An hẳn là không làm sao hiểu rõ qua phồn hoa thế giới. Tuy nhiên nơi này có máy tính có thể lên lưới. Nhưng cơ bản cũng là vì cho những cái kia quỷ hồn hoàn thành tâm nguyện dùng. Nói thí dụ như, có cái quỷ hồn liền nói cái gì đều muốn xa nen túi sách. Cho nên Tiểu An nhất định phải lên mạng biết rõ Sanen túi là cái dạng gì. Cái gì khoản thức, sau đó dựa theo dùng giấy ghép ra. Lâm Sảng cùng Tô Cảnh cùng Tiểu An nói xong chuyện bên ngoài. Tình huống bên ngoài, một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Bởi vì buổi tối muốn gặp Toàn Đức Hỷ, cho nên Tô Cảnh hai người cũng không ly khai. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong treo chuông lục lạc bỗng nhiên vang lên. Theo sát lấy cũng cảm giác được một trận âm phong. Sau một khắc, Toàn Đức Hỷ xuất hiện. A, chấm ngoặc kép, Lâm Sảng bỗng nhiên kêu lớn một tiếng. Làm sao vậy? Là của ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh còn tưởng rằng là Lâm Sảng báo động trước năng lực xuất hiện đây. Kết quả lại trông thấy Toàn Đức Hỷ vẻ mặt kinh khủng chỉ phía trước. Nàng chỉ phương hướng, chính là Toàn Đức Hỷ. Ngươi trông thấy. Tô Cảnh ngoài ý muốn hỏi. Lâm Sảng gật gật đầu. Nàng chính là Toàn Đức Hỷ a. Là, Tô Cảnh đầu tiên là lên tiếng. Sau đó nói, thế nhưng là nàng còn chưa hiện thân. Ngươi làm sao nhìn thấy? Ta không biết rõ a. Lâm Sảng trong lòng cũng kinh ngạc. Là bởi vì ta nguyên nhân. Bên cạnh Tiểu An bỗng nhiên mở miệng, ta người bên cạnh đều có thể trông thấy, ý tứ gì? Tô Cảnh hướng về Tiểu An hỏi. Tiểu An chậm rãi nói ra. Xem như một loại năng lực a. Ta trừ mình ra có thể trông thấy bên ngoài. cũng có thể để cho ta người bên cạnh nhìn thấy quỷ. Năng lực này, quần thể âm dương nhãn sao? Tô Cảnh yên lặng, đây là lần đầu nghe nói a, không đúng. Nếu như người bên cạnh ngươi đều có thể trông thấy quỷ, ngươi làm sao còn như thế quái gở không có bằng hữu? Chỉ có ngươi có thể trông thấy, người khác nhìn không thấy, cho nên người khác có thể sẽ đem ngươi trở thành bệnh tâm thần. Lại tăng thêm bởi vì nhìn không thấy tự nhiên sẽ cảm thấy thận đến hoảng. Nhưng nếu như đều có thể nhìn thấy, tổng không đến mức một cái gan lớn đều không có a. Bởi vì bọn hắn sợ hãi, tự nhiên là không nguyện ý tiếp cận ta. Coi như không sợ, thời gian dài bọn họ phát hiện được ta bộ dáng không có bất kỳ biến hóa nào. Sẽ không trở nên già, đều coi ta là thành yêu quái, xem như bất tường người. Tiểu An hơi hơi trầm thấp nói ra. Tô Cảnh nghĩ nghĩ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Toàn Đức Hỷ. Từ Toàn Đức Hỷ xuất hiện sau tựa hồ cũng rất yên tĩnh. Cùng ngày hôm qua loại cố ý chạy tới cảnh cáo bản thân dáng vẻ cũng không đồng dạng. Toàn Đức Hỷ đang xem bài vị. Nàng bài vị, ngươi nhớ tới cái gì sao? Tô Cảnh hỏi. Toàn Đức Hỷ chậm rãi ngẩng đầu, không nói gì, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có nhớ tới cái gì. Tiểu An vừa muốn nói chuyện, Toàn Đức Hỷ chợt không thấy. Đức Hỷ, Đức Hỷ, chấm ngoặc kép. Tiểu An lớn tiếng hô hào, thế nhưng là Toàn Đức Hỷ lại không có lại xuất hiện. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu An nói, Đức Hỷ hẳn tạm thời sẽ không trở về, ta muốn đi thiêu đồ vật. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Tiểu An đang nói, bỗng nhiên một đầu quỷ từ bên ngoài tung bay vào. Sao ngươi lại tới đây? Đừng có gấp, ta một hồi liền đi qua. Cái này quỷ là Tiểu An nhận biết. Quỷ kia lắc đầu, không, không cần đi. Toàn Đức Hỷ nói, nàng không đi trước đó, ai cũng không cho phép đi. Cái gì? Nàng tại sao như vậy a? Tiểu An có chút tức giận nói. Quỷ kia bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo quay người đi. Một phiến này, Toàn Đức Hỷ là vương. Xem như một phiến này quỷ vương a. Tất nhiên Toàn Đức Hỷ lên tiếng. Mặt khác quỷ hồn tự nhiên không dám không nghe. Nhát gan quỷ không dám phản kháng. Gan lớn quỷ lại so ra kém Toàn Đức Hỷ thực lực. Nhìn đến, chỉ có thể như vậy. Tiểu An bất đắc dĩ nói. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Tiểu An có chút ngoài ý muốn, đi qua mở cửa, kết quả đã thấy đến mấy người dơ lên một cái cỗ kiệu ở bên ngoài. Xin lỗi a, thứ này thật sự là tạm thời không địa phương thả, có thể hay không trước thả ở ngươi nơi này? Người cầm đầu mở miệng nói ra, liền ngừng một đêm. Tiểu An gật gật đầu, mấy người đem cỗ kiệu dơ lên buông xuống, sau đó cảm tạ đi. Đồ chơi này, đặt ở người bình thường trong nhà đều không tiện lắm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.